Chồng tôi mắc hội chứng bác học, chương 50, gocchuyenaudio.com, chương này được đặt pass, vui lòng truy cập vào trang flentyblog.wordpress.com để đọc truyện. Xin cảm ơn, câu hỏi giải pass chương 50, Bạch Tranh đã đeo đồ vật gì lên người Bạch Xuyên để định vị? Pass gồm 6 chữ cái, không dấu, không viết hoa, không cách cách chương.